Truyền thuyết Naruko, chương 27, nhiệm vụ đầu tiên. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới Konoha xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ lạ, thậm chí cơ thể chúng đều có chút khác người. Đám người đó bắt đầu tản ra xâm nhập vào trong biên giới Konoha. Nhưng họ không hề biết cách đó không xa một bóng đen đang đã theo dõi từng hành động, lời nói, hướng đi của chúng từ khi chúng bước chân vào biên giới làng. Tại khu rừng cách làng không xa, một bóng đen đang lấy một tờ giấy nhỏ từ chân của con chim ưng truyền tin vừa mới đậu xuống. Người đó nhanh lẹ đọc nội dung trong tờ giấy. Bọn chúng đã xâm nhập biên giới làng. Kế hoạch lập tức triển khai. Bóng đen vừa dứt lời, trong rừng vang lên những tiếng rì rào nho nhỏ. Khu rừng xuất hiện nhiều người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ phân tán khắp nơi đi về nhiều phía khác nhau. Bóng đen lấy ra một chiếc mặt nạ hình thù kỳ quái đeo lên, ánh mắt người đó dần trở nên sắc lạnh. Đội trưởng không ngờ thầy lại có tài che giấu sâu như vậy. Đường đường là tổng đội trưởng của ám bộ lại đi dẫn dắt ba Jinin tiểu tốt. Thật không tưởng tượng nổi. Một bóng người nhỏ bé dựa vào thân cây gần đó buông lời trêu đùa. Naruko, trò nhớ bí mật chuyện này giúp ta nhé. Không sai, người vừa nói là Tatsuya, còn người còn lại là chính là Naruko. Lời của tác giả. Vì sao nhóm Naruko đã trở về làng, mọi người cứ đọc tiếp các chương phía sau thì sẽ hiểu. Đội trưởng yên tâm, em biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Em sẽ không nói với bất kỳ ai. Kể cả Ray và Rina, em cũng sẽ không tiết lộ nửa lời, dù sao thân phận của thầy đặc biệt chỉ những người có quyền hạn mới có thể biết hoặc đặc biệt được cho phép. Naruko, em biết vì sao Hokage Sama tiết lộ thân phận của thầy cho em không? Ý của ngài đệ tam em có thể hiểu đôi chút, nhưng không biết có phải ý ngài ấy không nên em vẫn nên gặp ngài ấy nói về chuyện này một lần vậy nên bây giờ chúng ta phải bảo vệ ngài ấy khỏi kế hoạch của Orochimaru đã. Nếu em đã nói vậy ta cũng không còn gì để nói thêm. Uzumaki Naruko, vâng, từ lúc này em được tùy ý hành động. Điều gì là tốt nhất cho Konoha sẽ được đặt lên hàng đầu. Rõ, Tatsuya rời khỏi ngay sau đó. Naruko cũng biết mình cần phải làm gì, nắm chặt nắm tay, ánh mắt Naruko đầy kiên định. Cách chương.